Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 424, chương 425. Thứ nhất giới siêu phàm thế giới liên minh hội nghị, toàn thế giới lâm vào một mảnh kháng nghị đợt sóng. Tất cả mọi người đều đang chất vấn nhà nước cùng chính phủ. Lần này cùng trước không giống nhau. Không vẻn vẹn không có nhà nước phát ngôn viên lập tức đi ra cải chính tin đồn. Toàn thế giới nhà nước tổ chức đồng thời giữ vững yên lặng. Toàn thế giới lớn lớn nhỏ siêu phàm tổ chức dục dịch ngóc đầu dậy. Các nước nhà nước siêu phàm cơ quan cũng lẫn nhau chỉ trích. Từng cái siêu phàm sự kiện bùng nổ để cho bọn họ bể đầu sứt chán. Thậm chí có người đem đầu mối chỉ hướng siêu phàm chi thành Bạch Cảng. Cho là lần này sự kiện bùng nổ là Bạch Cảng 15 vương tại dẫn dắt, Luân Đôn trên một tòa sườn núi trong biệt thự, một tòa tạm thời xây dựng cơ quan đang tại triển khai hội nghị khẩn cấp. Nguyên bản chúng thần điện đại bản doanh giờ phút này đã bị theo dõi cùng tiến hành trong điều tra. Một cái ăn mặc âu phục màu đen tóc ngắn người da trắng vỗ bàn hô lớn. Thiên không thành kế hoạch mới vừa thành công. Bọn họ liền không nhịn được. Bọn họ đây là muốn làm gì? Thống trị toàn thế giới sao? Hay là muốn khơi mào thế chiến? Phụ trách trả lời siêu phàm điều tra viên nói. Bạch Cảng 15 vương nội bộ ý kiến cũng không phải là thống nhất. Trước Bạch Cảng chi vương Owen Harrison đưa ra nghị án, đưa tới 15 vương tranh luận, cuối cùng mặc dù không có bị phủ quyết nhưng là bị đẩy sau đó mới nghị. Một cái hơn 50 tuổi, gầy nhom lão luyện nữ nhân mở miệng hỏi, Owen Harrison rốt cuộc muốn làm gì? Chúng thần điện lại đến cùng muốn làm gì? Chúng ta trước cho là lớn nhất địa phương tại Đông Phương. Đến bây giờ chúng ta mới phát hiện, nguyên lai chúng ta địch nhân lớn nhất lại ở bên trong chúng ta. Chúng thần điện người đã trải qua không ở có thể tin. Chúng ta nhất định phải lập tức tiếp lấy chúng thần điện. Điều tra lên nhân viên nội bộ. Quan trọng nhất là đem chúng thần điện diễn đàn cùng siêu phàm thương thành nắm giữ ở trong tay. Chúng ta, vì cảng thị núi quân chỉ bên trong căn cứ. Bên ngoài loáng thoáng có thể nghe được phí phản doanh thiên tiếng huyên náo cùng loa lớn gào thét. Tiếng kháng nghị, cách mấy dặm rừng rậm truyền tới nội bộ bên trong. Công bố công khai tất cả siêu phàm giả tài liệu. Chúng ta cần phải biết chân tướng. Phú hào, người có tiền, những thứ kia quyền thế chi nhân đều biết siêu phàm thế giới tồn tại. Bọn họ sớm liền bắt đầu trở thành siêu phàm giả. Bọn họ nắm giữ nhân loại tiến hóa bí mật. Chỉ có chúng ta tầng dưới chót người bình thường bị che đẩy, bị lừa gạt, nhất định phải công bình công khai. Chúng ta cần muốn biết bí mật của siêu phàm giả. Tất cả mọi người đều có cơ hội trở thành siêu phàm giả. Bọn họ nắm giữ nhân loại tiến hóa bí mật. Đây là toàn thế giới nhân loại thành quả. Bọn họ lại trộm chó sử dụng sau này ở trên người mình. Đây là một cái không công bình thế giới. Nguyên bản trong trụ sở chính ương tháp sinh lực đã bị kháng nghị cùng chất vấn đám người bao vây. Nơi đó tình huống so với bên này càng thêm tồi tệ. Cục điều tra thành viên sớm trước một bước cũng đã rời đến bên này. Vì cảng thị nhất là siêu phàm khởi nguyên địa, trừ Bạch Cảng ở ngoài thứ hai lớn siêu phàm thành phố. Nội bộ cư dân đối với siêu phàm sự kiện cũng là thấy có lạ hay không. Phần lớn người đều biết siêu phàm giả tồn tại, nhưng là coi như là vi cảng thị cư dân, cũng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới siêu phàm thế giới tại trong vòng mấy năm bành trướng đến. Trình độ này, số lượng hàng trăm ngàn siêu phàm giả tỏa ra tại toàn thế giới. Bọn họ nắm giữ lật đổ thế giới sức mạnh, bọn họ nắm giữ 200 năm. 1.000 năm thậm chí là vĩnh sinh bất tử tuổi thọ. Cả thế giới đều thay đổi ngay. Bọn họ như cũ còn tưởng rằng chẳng qua là một chút số ít sự kiện. Thần ma thế giới, thiên không thành, Bạch Cảng 15 vương. Từng cái kinh bạo thế giới con mắt tồn tại. Cũng tương tự kinh bạo vi cảng thị cư dân. trọng yếu hơn chính là bọn họ không đơn thuần là kinh hoàng cùng sợ hãi siêu phàm thế giới tồn tại, mà là tức giận cùng kháng nghị. Siêu phàm giả đường dây cùng tồn tại hoàn toàn bị nhà nước sở che giấu, bế tắc ở người bình thường trở thành siêu phàm giả độ khả thi. Giống như toàn thế giới phần lớn người bình thường kháng nghị bọn họ không chỉ là đang kháng nghị siêu phàm giả khống chế thế giới, kháng nghị chính mình bị che đậy, chân tướng bị che giấu. Bọn họ là đang kháng nghị chính mình không có cách nào trở thành siêu phàm giả. Tại Phú Hào cùng các chính khách từng cái giao thiệp với siêu phàm thế giới thời điểm, mà bọn họ lại không có bất kỳ hy vọng. Chu Dương sắc mặt nghiêm túc ngồi ở hạ thủ, nhìn lấy phía trên một người tuổi còn trẻ nữ hài đem toàn bộ các nơi trên thế giới tình huống cùng tình bối thuật đi ra. Cuối cùng hình ảnh như ngừng lại siêu phàm chi thành Bạch Càng. Trong hình có thể nhìn thấy bên trên đầu đường không ít người giơ bảng hiệu. Từng cái siêu phàm giả vây ở trước thông thiên tháp, hướng Bạch Càng chính phủ thành phố thành viên kích động điên cuồng kêu gào. Quần áo của không ít người bên trên còn yêu Bạch Càng 15 vương buồn cùng bức họa. Tại toàn thế giới bùng nổ thời điểm hỗn loạn, Bạch Càng nội bộ cũng xuất hiện người bình thường cùng siêu phàm giả đối lập tình huống. Vô số người đi ra đầu phố, hy vọng Bạch Càng đi lên phía trước bệ, khống chế toàn bộ siêu phàm thế giới, thậm chí là thống trị thế giới, coi như siêu phàm thế giới đầu mối then chốt cùng hạch tâm. Nơi này tồn tại 200.000 lớn nhỏ siêu phàm giả, còn có mấy triệu người bình thường, mà coi như là người bình thường, cũng căn bản là siêu phàm giả quân dự bị. Tại Bạch Càng, bọn họ có vượt qua thế giới bên ngoài nghìn lần vạn lần cơ hội trở thành một siêu phàm giả, trong đó càng là tồn tại không ít siêu phàm thế giới cực đoan điên cuồng phân tử. Mà trong đó không ít cường đại siêu phàm giả, càng là lần này toàn diện bùng nổ sự kiện chủ muốn thôi động người. Chu Dương chật vật xoa một cái mặt, nhìn qua mấy ngày nay trên người lưng đeo áp lực lớn vô cùng. Bây giờ Bạch Càng nội bộ cũng đồng dạng bắt đầu bạo phát ra đủ loại vấn đề. Siêu phàm giả bị áp chế quá lâu, theo siêu phàm giả càng ngày càng nhiều, sức ảnh hưởng càng ngày càng lớn. Bọn họ cũng tại khát cầu đứng lên võ đài của thế giới. Đây là tất nhiên một bước. Phía dưới lập tức có người nhấc tay đề nghị. Chúng ta có cần hay không làm cái gì? Bạch Càng 15 vương nghe nói lần này khác nhau lớn vô cùng. Có lẽ chúng ta có thể. Chu Dương lập tức nghiêm khắc cấm chỉ. Tuyệt đối không được. Nhìn về phía tất cả mọi người, ta lo lắng nhất thật ra thì không phải là hiện tại thế giới cục diện. Cái này chúng ta đã sớm dự liệu được, cũng dự đoán thiết lập sẵn chuẩn bị cùng phương án ứng đối. Hiện tại đáng sợ nhất chính là Bạch Càng 15 vương nội bộ ý kiến không thống nhất, toàn bộ Bạch Càng mâu thuẫn trở nên gay gắt. Trước mọi người chúng ta đều tại sợ hãi bị Bạch Càng vật khổng lồ này. Mỗi một người đều muốn suy yếu Bạch Càng sức mạnh. Nhưng là chúng ta chẳng qua là tại suy yếu tầm ảnh hưởng của hắn, nhưng là tuyệt đối không thể cho phép mất đi Bạch Càng. Các ngươi có nghĩ tới không? Nếu như Bạch Càng phân băng chia rẽ, 15 vị Bạch Càng chi vương ra tay đánh nhau, dù là trước mắt phong đô hiện ra cường thế nhất tình huống, nhưng là đơn thuần một cái phong đô cũng không cách nào khống chế Bạch Càng. Càng không cách nào duy trì toàn bộ siêu phàm thế giới trật tự. Đã mất đi Bạch Càng khống chế, trật tự siêu phàm thế giới sẽ đi tới đâu? Lời này vừa ra, nhất thời đã nhìn thấy tại chỗ không ít người đồng thời cả người bốc mồ hôi. Lời đều không nói được. Trước mắt toàn thế giới bùng nổ một loạt sự kiện, là người bình thường cùng siêu phàm giả mâu thuẫn. Thế giới các lớn siêu phàm tổ chức mâu thuẫn, bất luận là người bình thường cùng giữa siêu phàm giả mâu thuẫn, vẫn là thế giới các lớn siêu phàm tổ chức trong lúc đó mâu thuẫn. Trước mắt cũng chỉ là lưu với mặt ngoài kháng nghị, đánh võ mồm, những thứ kia dục dịch ngóc đầu dậy siêu phàm giả cùng siêu phàm thế lực. Cũng phần lớn chẳng qua là làm một chút mang theo làm. Trừ một chút không biết trời cao đất rộng điên cuồng phân tử. Mà một khi Bạch Cảng 15 vương xuất hiện mâu thuẫn, thậm chí là 15 vương ra tay đánh nhau, toàn bộ Bạch Cảng phân băng chia rẽ. Đến lúc đó xuất hiện đáng sợ tình trạng, suy nghĩ một chút cũng đủ để cho người run rẩy. Làm vì duy trì toàn bộ siêu phàm thế giới trật tự, áp chế cái siêu phàm thế giới, tất cả siêu phàm giả không dám tùy ý không tuân theo siêu phàm điều lệnh cơ quan, chốc lát tan vỡ, mấy trăm ngàn siêu phàm giả đã mất đi hạn chế gông xiềng. Cả thế giới sẽ sau đó cùng bước vào thâm uyên. Chỉ phải suy nghĩ một chút cái kia minh trên mặt mấy trăm ngàn siêu phàm giả. Còn có trong tối đen thế lực ngầm siêu phàm tổ chức. Tại không có Bạch Cảng 15 vương uy hiếp liêm sau, sẽ là một loại dạng tình huống gì? Bọn họ sẽ giống như ác quỷ theo trong vực sâu thả ra. Cả thế giới đều sẽ giống như domino quân bài một dạng dây xích tan vỡ. Đó mới là triệt triệt để tai nạn. Bạch Cảng tại sự kiện bùng nổ sau, cũng lập tức lựa chọn đủ loại các biện pháp. Tại trao đổi các nước nhà nước siêu phàm cơ quan sau, quyết định tại Thiên Không Thành tổ chức siêu phàm thế giới liên minh hội nghị. Các nước nhà nước tổ chức cùng phát ngôn viên rối rít đến được Bạch Cảng. Đi Thiên Không Thành tham gia lần thứ nhất siêu phàm thế giới liên minh hội nghị. Nguyên bản Bạch Cảng Chí Cao hội nghị cùng Bạch Cảng 15 vương chỉ phụ trách bản thân nội bộ công việc, mà lần này sự kiện phạm vi ảnh hưởng đến toàn thế giới các nước. Tùy thuộc nhân viên càng là lan tràn đến toàn bộ siêu phàm thế giới. Bất luận là các nước nhà nước siêu phàm cơ cấu quản lý, cũng hoặc là Bạch Cảng, đều không cách nào đơn độc đem lần này siêu phàm sự kiện xử lý hoàn thiện. Lần này siêu phàm thế giới liên minh hội nghị sẽ quyết định cả thế giới tương lai, còn có điều có tương lai của siêu phàm giả. Phỏng vấn, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.